Đỉnh cấp thần hào, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782. Sau khi nói xong, An Tiểu Mai thẳng tay tát vào mặt em gái kia. Chị Mai, im ầm, biết lỗi rồi. Em gái bị đánh chỉ dám xin tha. Hừ, bây giờ mày biết sợ rồi sao? Bây giờ cũng để cho mày nếm thử cảm giác bị bắt nạt. An Tiểu Mai tức giận nói xong, lại tát cô ta mấy cái, trút bỏ nỗi tủi nhục mà cô ấy đã phải chịu đựng. Anh yêu, anh cứu em với, anh giúp em cầu xin cậu Vân đi. Em gái bị đánh quay người lại ôm chân cậu Cố. Đối với em gái kia mà nói, hiện tại cậu Cố có lẽ chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của cô ta. Cô cút ra cho tôi quen biết cô sao? Sắc mặt cậu Cố thay đổi, sau đó dùng chân đá em gái ra. Đối với cậu Cố mà nói, hiện tại cậu ta đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể thoát thân. Kết quả lúc này lại bị em gái kia vồ lấy, đương nhiên cậu ta vừa sợ vừa giận rồi. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Cậu là bạn trai cô ta à? Lâm Vân quay đầu lại nhìn cậu Cố. Cậu Vân, em với cô ta không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì cả. Cậu Cố cố gắng nở một nụ cười khó coi. Lâm Vân nhíu mày, thả rắm con mẹ mày, không quan hệ gì. Mày nghĩ ông đây là thằng ngốc sao? Cậu Cố thấy Lâm Vân mắng mình, cậu ta run lên vì sợ hãi, sắc mặt tái xanh. An Tiểu Mai vội nói, cậu Vân, cậu ta là cậu Cố, là bạn trai của Lý Thanh Bình, chính là nó bảo kê cho Lý Thanh Bình. Cậu Cố đúng không, nói xem, cha mày là ai, công ty nào? Lâm Vân mở miệng hỏi, em là con trai của Cố Kiến Bắc. Cậu Cố yếu ớt nói, là Cố Kiến Bắc của nhà máy Hồng Quang sao? Mày có tin chỉ cần tao nói một câu, nhà máy Hồng Quang sẽ phải đóng cửa ở thành phố Bảo Thạch này không? Lâm Vân nheo mắt, lạnh lùng nói. Tin, em tin, cậu Vân em xin anh đừng làm như vậy. Cậu Cố cầu xin Lâm Vân. Bây giờ cậu ta làm gì còn thời gian để ý đến vấn đề thể diện nữa. Những bạn học xung quanh nhìn thấy vậy đều không khỏi cảm thán. Tên nổi tiếng hư hỏng cậu Cố của trường chúng ta mà cũng bị dọa đến sợ hãi cầu xin như vậy. Xem ra cậu Cố căn bản không phải đối thủ của cậu chủ lái xe Lamborghini kia rồi. Chậc chậc, cậu Cố bắt nạt người khác quen rồi. Không ngờ cậu ta sẽ có lúc như thế này. Có thể nhìn thấy cậu Cố bị bắt nạt, thật sự không dễ dàng gì. Trong sân, Kiến Nam, tao cho mày một cơ hội chuộc tội. Đánh em gái này một trận, làm tao hài lòng, tao sẽ tha cho mày. Lâm Vân nhìn cậu ta nói. Vâng. Cậu Cố gật đầu. Sau đó quay sang đá em gái kia. Lúc trước em gái vẫn còn là bạn gái của cậu Cố, bây giờ lại bị cậu Cố đánh cho tơi tả. Hơn nữa, cậu Cố vì muốn làm cho Lâm Vân hài lòng, mà ra tay rất nặng. Em gái kia bị đánh đau đến nỗi khóc lóc cầu xin, nhưng cho dù cô ta có cầu xin như thế nào cũng chẳng có ích gì. Lâm Vân đi đến trước mặt An Tiểu Mai, cách chương.